Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 833, Mizako Ryu vs Sakaguchi Hinata. Tây giáo hội xâm lược và chân ma vương Mizako Ryu ra đời 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu khi đi giải cứu cho Shizu với nhóm Chloe liền gấp rút chạy về Tempest vì cậu có cảm giác chẳng lành. Thường thì cậu luôn cảm giác rất chờ khi Ryu chạy tới một vùng bình nguyên thì nhận được thông báo từ Đại Hiền Giả. Đại Hiền Giả, báo cáo. Ryu, chuyện gì vậy Đại Hiền Giả? Đại Hiền Giả, ngài đã bị kẹt vào một kết giới diện rộng. Mọi kỹ năng can thiệp vào bên trong kết giới đều bị phong ấn. Đại Hiền Giả, không thể dùng dịch chuyển không gian được. Ryu, Sama, Suay, có phải Tempest bị tấn công rồi không? Vâng, kẻ địch rất mạnh. Suay vừa trả lời xong đã tan biến đi. Đại Hiền Giả, ngài bị kẹt trong kết giới diện rộng khác. Phong ấn mọi kỹ năng trong kết giới. Ryu tiến hành chống lại đi. Đại Hiền Giả, kháng cự thành công. Tuy nhiên, không thể dùng skill liên quan đến ma pháp. Trận đấu lần trước không giúp cô nhớ ra nhỉ. Lần này, khác biệt hoàn toàn. Hinata, vương quốc của ngươi thứ vật cản. Thế nên, bọn ta sẽ nghiền nát nó. Hinata, hai, mấy kẻ dùng đạo thường quá khích lên. Bắt đầu được chưa hả? Hinata, ồ, muốn chết sớm đến vậy sao? Ryu khóe miệng đem thiên vẫn kiếm rút ra đồng thời chuyển sang Super Saiyan 3. Hinata thấy vậy liền giật mình, trước đó Ryu không có dùng trạng thái này đánh với nàng chứng tỏ cậu ta chưa từng đánh hết sức nhưng lần này thì dùng toàn lực. Ta là cánh tay phải của chúa từ đế chế thánh Lubebius. Trưởng đội tập tự chinh và trưởng đội kỵ sĩ cận vệ đế quốc Sakaguchi Hinata. Hinata điểm chân xuống đất lướt tới trước mặt Ryu và đâm kiếm về phía chỗ vị trí đâm chính là trái tim nhưng Ryu chỉ đưa kiếm làm lệch đường kiếm của Hinata đi đồng thời nắm đấm siết chặt đấm vào bụng Hinata. Hinata trúng phải quyền của Ryu vào bụng bị bay ngược ra ngoài, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Hắn thật sự nghiêm túc và có ý định giết mình, nếu không phải mình nhờ Luminous ban cho sức mạnh thì đã trọng thương bởi cú hồi nãy rồi, Hinata nghĩ trong lòng. Cô có vẻ mạnh hơn trước rất nhiều nhưng mà vẫn kém xa lắm. Hinata cắn răng không ngừng lao tới, trường kiếm trong tay không ngừng đâm chọc về phía Ryu. Ryu chỉ dùng ngón tay bọc Busosoku Haki đỡ công kích mà Hinata tấn công. Hinata bất ngờ thu công rồi đâm một kích thật mạnh về phía Ryu nhưng khi mũi kiếm cách mặt Ryu có 1 cm liền bị bắn ngược lại. Cái gì, Hinata, Đại Hiền Giả, báo cáo. Chiêu thức vừa rồi không tấn công vào cơ thể vật chất mà tấn công thẳng vào linh hồn. Chiêu thức công kích linh hồn sao? Người dù có mạnh đến đâu cũng không thoát khỏi đây được đâu. Thánh địa này là kết giới tối thượng, niềm tự hào của Tây Thánh Giáo. Hinata, đây là lý do vì sao mà ma pháp không dùng được ở đây sao? Mọi ma pháp trong kết giới này sẽ bị thanh tẩy, dù ngươi có mạnh cũng phải tốn ma lực để giữ bản thân tồn tại. Hinata, có vẻ chúng ta bị xem thường nhỉ, đi direct, cho cô ta thấy sức mạnh của chúng ta nào cộng sư. Đi direct, well dragon balance breaker, boost. Chấn động long quyền, ngang, giác, một tiếng long ngâm vang lên và sóng chấn động mãnh liệt xuất hiện, không gian bên trong kết giới rung chuyển không thôi và xuất hiện từng đạo vết nứt. Không thể nào, kết giới tối thượng lại bị một chiêu làm cho rạn nứt. Hinata, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thông tin mà ngươi có được từ ta có phải do Grandmaster Kagurazaka Yuki hội trưởng Liên hiệp tự do nói cho ngươi? Hinata giật mình khi mà Ryu biết được thông tin do Yuki cung cấp. Giải quyết xong chuyện của ta thì ta nên đi tìm hắn tính sổ. Thoát khỏi tay ta trước đi rồi tính. Hinata, ta khá ngạc nhiên khi mà ngươi có thể kiên trì cho tới bây giờ kho đối đầu với thanh kiếm trên tay ta. Hinata, thanh kiếm này đã nhấm nhuần Special Skill Dead End Rainbow, nó có thể đảm bảo nếu đối thủ sẽ chết sau dính 7 đòn. Hinata không biết rằng thanh kiếm mà Ryu đang dùng là thiên vẫn kiếm có tác dụng loại bỏ mọi đặc tính khi đối đầu. Kết giới đã tàn tạ không chịu nổi rồi, ta nghĩ nên cho cô xem thử ma pháp của ta. Bạo quân lôi giới chi phạt thập nhị giới cấm. Dù kết giới đã tàn tạ cũng phải có khả năng ngăn cản thi pháp chứ. Hinata, Ryu cắm thiên vẫn kiếm xuống đất thi triển ma pháp lôi hệ siêu giai. Trên bầu trời rơi xuống 12 thanh thiên vẫn kiếm hư ảnh ngưng tụ bởi lôi nguyên tố bao phủ Ryu với Hinata trong phạm vi 100 mét. Còn chiêu thức gì cứ tung ra đi, ta đầy chấp tất, ngươi sẽ phải hối hận. Hinata từ trong áo ngoài của mình lấy ra bùa chú ném về phía Ryu. trói buộc linh thể, Hinata, Ryu nhìn những bùa chú bao vây lấy mình thì mỉm cười, cậu tăng cường ki của mình lên chuyển sang Super Saiyan God và chấn vỡ những bùa chú thành lập nên kết giới. Ryu lắc mình đã xuất hiện trước mặt Hinata, sau đó xoay người tung một cước đá vào bên sườn của Hinata, Hinata thổ huyết bay ngược ra ngoài lăn vào vòng trên mặt đất. Triệu hồi tinh linh, Hinata triệu hồi ra năm tinh linh tương ứng với quang hỏa thủy thổ mộc, Hinata vung tay về trước thì năm tinh linh đồng loạt xông tới. Ryu mỉm cười không ngừng đấu đá lung tung trêu đùa những tinh linh. Hinata bắt đầu cầu nguyện chuẩn bị thả đại chiêu, con khẩn cầu đến các vị thần, xin hãy nghe lời cầu nguyện của con, ban cho sức mạnh của tinh linh. Hinata, năm tinh linh đang chiến đấu với Ryu đột nhiên biến mất và hình thành một ma pháp trận dưới chân Ryu. Xin hãy chấp nhận lời khẩn cầu của con, Hinata, trên đỉnh đầu của Ryu xuất hiện từng tòa ma pháp trận khác nhau. Tiêu diệt mọi thứ, hồn phách tan rã. Hinata, thân hình Ryu bị bao phủ bởi cột sáng chiếu thẳng từ trên trời xuống. Shizu, Sensei, em trả thù cho cô rồi. Hinata, đừng có vội vui mừng như thế. Cả chiêu đó mà cũng không được sao. Chiêu đó đủ sức để làm trọng thương một chân ma vương. Hinata, để cảm cho cô vì cống cho ta nhiều sức mạnh như vậy thì ta sẽ cho cô chứng kiến một hình dạng mói của ta. Ryu thét lên và ki trên người cậu không ngừng tăng vọt mà số năng lượng cậu hấp thu lúc nãy dần biến thành năng lượng bổ túc để cho cậu đột phá. Theo Ryu không ngừng gồng ki thì khí lãnh tản giật ra ngoài cầy nát mặt đất, Hinata phải lùi về sau mới đứng vững được thân hình. Hinata trợn tròn mắt khi nàng thấy được mái tóc của Ryu từ màu đỏ dần chuyển sang màu xanh dương. Hinata biết không thể để Ryu thành công nên xông tới bị cậu liên tục dùng Dragon Sword bắn phá không thể tiến lên. Mọi thứ ổn định lại thì Ryu đã thành công bước vào Super Saiyan Blue. Boost. Ryu đưa hai tay mình về eo hội tụ năng lượng được đi direct nhân đôi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chùm sáng hủy diệt bắn thẳng về phía Hinata, dù Hinata có chuyển hướng thì Ryu vẫn bẻ cong hướng tấn công theo. Khi Hinata nhắm mắt chịu trận thì một bóng đen lóe lên đưa tay đánh bật công kích của Ryu lên trời. Luminous, Sama, Hinata, người thật khiến ta quá thất vọng. Luminous, chân ma vương Valentine Luminous, cậu làm cho ta khá ấn tượng đấy. Luminous, ra là vậy, chẳng trách cô ta lại mạnh lên như vậy thì ra là có cô giúp đỡ à, ta không muốn đánh với cô nên tránh ra, nếu không cả cô thì tôi cũng xử luôn. Xin lỗi, cô ấy là thuộc hạ của ta nên không thể để cậu giết được. Luminous, Ryu có hơi bất ngờ khi mà chân ma vương Valentine Luminous xuất hiện ở đây nhưng cậu cũng không cần phải xoắn vì sức mạnh của cậu cho phép cậu đối chọi với chân ma vương tầm cỡ như Milim được nên chân ma vương Valentine Luminous không phải sợ. Thay vì ở đây chém giết cô ấy thì cậu nên quan tâm tới vương quốc của cậu đi. Luminous, Ryu thoáng cảm nhận một chút thì sắc mặt âm trầm tới cực điểm, sát khí bạo lộ ra ngoài, dọa cho Luminous phải lùi về sau và cảnh giác. Hay cho một Tây Thánh giáo. Giỏi cho một vương quốc phô mớt, nếu như bọn họ bất kỳ ai có mệnh hệ gì thì ta muốn các ngươi chôn cùng. Sakaguchi Hinata, dù có là cùng với ta là người Nhật cũng không tránh khỏi việc ta sẽ giết cô. Dù có chân ma vương Valentine Luminous bảo vệ nhưng có bảo vệ được cả đời hay không? Hy vọng cô không nên để ta gặp phải nếu không tử kỳ của cô tới rồi. Ryu thân hình lóe lên hướng về vương quốc Tempest lao đi mà chân ma vương Valentine Luminous thở dài một hơi. Luminous, Sama, ta, Hinata, lần này cô cùng Tây Thánh giáo đã chọc phải kẻ không nên chọc rồi. Nhìn tình hình thì khi bình định chiến cục ở vương quốc mình xong thì vương quốc Phomert cùng Tây Thánh giáo sẽ gặp độc thủ của hắn. Luminous, đế chế thánh Lubebius tạm thời sẽ không có chuyện gì nhưng vương quốc Phomert sẽ phải sinh linh đồ thán. Luminous, vương quốc Tempest, Ryu khi trở về nhìn thấy đống hoang tàn bên dưới thì lửa giận trong lòng bốc lên dữ dội, cậu dịch chuyển về hang Vendora, ở đây cậu gặp được nhóm Suei cùng Gabiru đang ở đây. Ryu, Sama, Suei trong lòng có hơi hoảng sợ vì hiện tại trước mặt Ryu cực kỳ đáng sợ. Tình hình ta đã hiểu rồi, Suei cùng những người khác hãy đi tìm kẻ duy trì kết giới thần thánh, nếu kẻ địch thiếu thì trực tiếp tiêu diệt cho ta, không bỏ sót một ai dù có là kẻ vô tội. Tuân lệnh, Suay, Ryu khi tới nhà hành chính thấy khắp nơi là người bị thương liền nhíu mày, nhưng cậu vẫn kiềm chế lửa giận trong lòng, cậu dậm chân xuống đất thì mọi người trên thân vết thương đều lành lại khi sóng trị liệu tản ra. Ryu thấy có thiếu vài người nên hỏi thăm, thấy vẻ mặt né tránh của Kazin cùng anh em Gam và Rigurd cật lực che giấu thì cậu biết có chuyện chẳng lành. Đừng che giấu tôi, có gì ở quảng trường? Ryu lách sang một bên đi đến quảng trường thấy được cảnh tượng mà cậu không thể nào quên được, hàng loạt Hobgoblin nằm trên đất không có dấu hiệu sự sống, đặc biệt là Sion nằm trên đất bất động mà Olivia ở một bên vói vẻ ngoài già nua. Sự tức giận của Ryu đã lên đến đỉnh điểm mà nơi mặt đất cậu đang đứng dần xuất hiện vết nứt. Những người may mắn sống sót đều hoảng sợ và cảm nhận được cơn tức giận của Ryu. Ryu, Sama, Benimaru, ta biết rồi, Benimaru triệu tập nhân thủ đi, chúng ta sẽ phản công khiến cho Tây Thánh Giáo và Vương quốc Phomert trả giá đắt cho việc này. Gat, vâng, Gat, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông có thể báo cáo sự việc xảy ra ở Tempest, tiền căn hậu quả do Vương quốc Phomert và đế chế Thánh Lubebius làm cho Vương quốc Bluemut và Vương quốc Dopegan được không? Tất nhiên rồi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho Tempest. Gat, Gale chuẩn bị quân đội đi và lên giáp. Đây là chiến tranh tổng lực đấy. Ryu, đại hiền giả có cách nào để hồi sinh những người đã chết không? Đại hiền giả theo cha tìm lịch sử chỉ có cách trở thành chân ma vương mới có thể làm được và cần phải đưa linh hồn họ vào trong cơ thể. Xem ra ta không có cách nào khác ngoài việc trở thành chân ma vương cả. Đại hiền giả, hiện tại, ngài đã là hạt giống ma vương nên chỉ cần đạt đủ điều kiện là có thể tiến hóa lên chân ma vương. Ryu, điều kiện đó là gì? Đại hiền giả, hạt giống cần chất dinh dưỡng mà ở đây là linh hồn, cần 10,000 linh hồn để thăng cấp thành chân ma vương. Ryu vì để chắc ăn đã dựng lên một kết giới để lôi kéo những linh hồn tồn tại bên trong kết giới mà Tây Thánh Giáo thiết lập, sau đó cậu tính tới bước tiếp theo. Suay, Ryu, Sama có báo cáo từ phương xa gửi về. Vương quốc Phomert và Tây Thánh Giáo đội quân đang trên đường đến nơi này, số lượng trên dưới 20,000. Ha ha ha, tới đúng lúc lắm, ta cần thứ gì thứ đó tới. Ryu cũng thông báo cho mọi người biết việc cậu sắp trở thành chân ma vương và sửa lại vài quy tắc của bản thân. Cách chương.